Cửu vực kiếm đế, chương 2984, oanh sát la đế. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tiên đế, ngươi là tiên đế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. La đế nhìn xem Sở Phong Miên giật mình địa mở miệng nói. Hắn lời nói thậm chí đều có chút run rẩy, làm cho người nghe không rõ ràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. La đế vốn cho rằng Sở Phong Miên liền là một tên pháp tắc tiên tôn thôi. Dù sao pháp tắc tiên tôn phía trên tồn tại. Thiên tôn, tiên đế, cái nào không phải uy danh hiển hách hạng người. La đế chỉ ít vậy đều nghe nói qua. Cho nên tại xác định không nhận ra Sở Phong Miên lai lịch về sau. La đế cũng liền cho rằng Sở Phong Miên chỉ là một tên pháp tắc tiên tôn thôi. Một vị pháp tắc tiên tôn, ở trước mặt hắn, căn bản vốn không tính cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao là đế sư tôn, thế nhưng là phiếu miếu cung chủ. Hắn truyền thừa, chính là phiếu miếu thần cung mạnh nhất võ đạo. Bình thường pháp tắc tiên tôn, hắn đều sẽ không đem đối phương để ở trong mắt. Chỉ là La Đế nằm mộng cũng nghĩ không ra. Sở Phong Miên ẩn tàng sâu như thế. Chính là một vị tiên đế. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. La Đế trong mi tâm cái kia một đạo quang mang. Thế nhưng là phiếu miếu cung chủ ở trên người hắn lưu lại một đạo lực lượng. Cho dù là đụng phải bình thường thiên tôn. Đều có thể bảo hộ hắn một đoạn thời gian. Thế nhưng là tại Sở Phong Miên một kích phía dưới. Đạo ánh sáng này mang ngưng tụ thành bình chướng trong nháy mắt liền vỡ vụn. Đây tuyệt đối là thuộc về tiên đế lực lượng. Thậm chí là tại tiên đế bên trong. Đều xem như cực kỳ cường đại lực lượng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi, thân là một tên tiên đế. Thế mà không tuân theo quy tắc. Đối tiên tôn động thủ, La Đế sắc mặt kịch biến, gấp vội vàng mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quy củ, Sở Phong Miên mắt sáng lên, khóe miệng hiện ra một chút băng lãnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này La Đế trong miệng cái gọi là quy củ. Kỳ thật xem như ba đại thánh vực thế lực khắp nơi tiên đế cường giả. Định ra một cái ước định, đó chính là tiên đế cấp độ cường giả. Không thể đối tiên đế cấp độ phía dưới võ giả động thủ. Dù sao lấy một vị tiên đế thực lực, đối mặt tiên tôn, đó chính là một trường giết chóc. Nếu như thế lực khắp nơi đều như vậy đổ giết tiếp. Cái kia hội không dứt, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên thế lực khắp nơi ở giữa. Đều có một cái ăn ý. Cái kia chính là gần như không đối tiên đế phía dưới võ giả xuất thủ. Với lại lấy tiên đế tôn nghiêm. Bọn hắn vậy không nguyện ý xuất thủ đi đối phó một chút tiểu bối. Đây coi như là một cái đám người ngầm thừa nhận quy tắc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá trước mắt cái này La Đế. Nhưng cũng là hắn gieo gió gặt bão. Mình đưa tới cửa đến. Vậy trách không được Sở Phong Miên. Cái kia La Đế nhìn xem Sở Phong Miên không có mở miệng. Còn tưởng rằng Sở Phong Miên là bị trấn trụ. Vội vàng lần nữa mở miệng nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhanh chóng thả ta ra. Trên người của ta, có sư tôn lưu lại một cỗ lực lượng. Ta gặp phải nguy hiểm. Sư tôn lập tức liền hội chạy đến. có đúng không? Tại hắn chạy đến trước đó, đã đủ ta giết ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên khinh miệt nói, đối với La Đế trong miệng uy hiếp, không thèm để ý chút nào. Một cái phiếu miếu cung chủ thôi, toàn bộ phiếu miếu thần cung, Sở Phong Miên đều không sợ chút nào. Hắn ngay cả phiếu miếu thần cung thiên tôn hỗn loạn chi thương đều giết, huống chi trước mắt La Đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỗn loạn chi thương tại phiếu miếu thần cung bên trong địa vị, thế nhưng là muốn so lên La Đế cao hơn vô số lần. Một vị thiên tôn, thế nhưng là muốn so lên một vị pháp tắc tiên tôn không biết muốn tôn quý bao nhiêu. Sở Phong Miên nói giết liền giết, La Đế uy hiếp, tại Sở Phong Miên nghe tới, đều có chút buồn cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết đi, hóa thành kiến mộc chất dinh dưỡng đi, vừa lúc có thể nhiều cô đọng một viên trái cây sinh mệnh đi ra. Sở Phong Miên một thanh đối La Đế bắt tới, trong lòng bàn tay hắn bóp, La Đế không gian xung quanh cũng bắt đầu ngưng tụ lên, áp xúc cái này La Đế thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. La Đế thân thể kịch liệt mà run run lấy, hắn cơ hồ là bạo phát toàn lực, mong muốn chống cự, nhưng là cái này điểm lực lượng tại Sở Phong Miên trước mặt, lại là không chịu nổi một kích. Một cỗ vô thượng long uy từ trên trời giáng xuống, lập tức chấn đặt ở La Đế trên thân, đem La Đế lực lượng hoàn toàn chấn áp lại. Dám, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên trên bầu trời, gầm lên giận dữ vang vọng mà lên, trên bầu trời không gian đột nhiên bị xé nứt ra, từ trong đó một vệt kim quang giáng lâm xuống. Ngay tại cái này La Đế bên cạnh, biến thành một cái hình người. Cái này chính là một vị cực kỳ mạnh mẽ tiên đế. Đem một cỗ lực lượng vượt qua ước vạn dặm đánh lại đây. Hóa thành một đạo hóa thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư tôn, nhìn thấy cái này một đạo hóa thân một khắc, La Đế như là gặp được cây cỏ cứu mạng bình thường. Sắc mặt đại hỉ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là hắn lời còn chưa dứt, lại là liền thấy một đạo to lớn long chảo, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng về phía cái kia phiếu miếu cung chủ hóa thân oanh sát xuống. Chỉ là một đạo hóa thân thôi, cũng muốn ngăn cản ta, diệt cho ta, chấm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, cái này một đạo long chảo oanh sát mà xuống, lệnh phiếu miếu cung chủ cái kia một đạo hóa thân đều có chút trở tay không kịp, trong chớp mắt liền lăng không vỡ vụn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phiếu miếu cung chủ mặc dù là một vị tứ giai tiên đế, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là cái này dù sao chỉ là hắn một cỗ lực lượng ngưng tụ ra hóa thân. Bàn về thực lực, còn không bằng lúc trước Sở Phong Miên tại Bỉ Ngạn Đại Đạo bên trong nhìn thấy qua cái kia một tôn hóa thân. Lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, chém giết dạng này một đạo hóa thân, dễ như trở bàn tay. Hóa thân bị Sở Phong Miên đánh ra long chảo, trực tiếp oanh sát tại chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là ngươi hy vọng cuối cùng. Sở Phong Miên nhìn về phía La Đế, khóe miệng hiện ra một chút băng lãnh nụ cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần không sợ vùng vẫy. Chết đi, lại là một đạo long chảo oanh sát mà xuống. Đem La Đế thân thể đánh tan trên trời. Đồng thời lúc này một cơn lốc xoáy cũng theo đó ngưng tụ, đem La Đế nhất thân huyết khí hoàn toàn thôn phệ. biến thành kiến mộc chất dinh dưỡng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiến mộc thôn phệ phiếu miếu thần cung năm vị tiên tôn huyết khí. Trong nháy mắt đem huyết khí bên trong lực lượng hoàn toàn hấp thu thôn phệ. Ngay tại kiến mộc tán cây phía trên, lại là một cái mới trái cây sinh mệnh bắt đầu ngưng tụ mọc ra. Thấy cảnh này, Sở Phong Miên khóe miệng vậy hiện ra một chút ý cười. Hắn trên người bây giờ trái cây sinh mệnh là càng ngày càng nhiều. Với lại Sở Phong Miên thường xuyên có thể đụng phải giống như là La Đế. Cổ xà nhất tộc dạng này không có mắt người. Đến cho kiến mộc đưa chất dinh dưỡng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ tiếc cái này trái cây sinh mệnh. Không thể tùy tiện lấy ra gặp người. Ảnh hưởng quá lớn, thậm chí khả năng hội trêu chọc một chút lão quái vật. Không phải lời nói chỉ dựa vào Sở Phong Miên hiện trên tay trái cây sinh mệnh. Liền có thể cho hắn đổi lấy vô số chỗ tốt. Một viên trái cây sinh mệnh bên trong ẩn chứa sinh mệnh lực. Thế nhưng là muốn so lên cổ xà nhất tộc tiên đế mật rắn đều không chút thua kém. Trong đó sinh mệnh lực càng là còn muốn thuần túy rất nhiều. Được xưng tụng là tiên đế duyên thọ chí bảo bên trong đỉnh điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương thời duyên thọ chí bảo bên trong. Không có mấy món có thể cùng cái này trái cây sinh mệnh chỗ so sánh. Sở Phong Miên lại là lăng không một chảo. Mấy viên không giới rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Chính là cái này chút phiếu miếu thần cung đám người không giới. Trong đó cái kia mấy tên trưởng lão không giới. Ngược lại là không có cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá khi Sở Phong Miên mở ra La Đế không giới về sau. Hắn liếc mắt liền thấy được trong đó vô số chí bảo. Bên trong một cái tiên mã não điêu khắc mà thành hộp ngọc. Là dễ thấy nhất, Sở Phong Miên mở ra cái này một cái hộp ngọc. Một viên huyết hồng sắc hình thoi tinh thạch xuất hiện ở trong đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là huyết tổ thạch. Sở Phong Miên rõ ràng xem ra. Cái này một viên huyết hồng sắc hình thoi trong tinh thạch ẩn chứa to lớn huyết khí. Đây chính là huyết tổ thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó là đế cùng Sở Phong Miên cạnh tranh thời điểm. Xuất ra tiên đế duyên thọ chí bảo. Liền là cái này huyết tổ thạch. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.